Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 319. Hắn quay đầu gọi hàng. Các ngươi bọn này giặc cỏ, muốn một mực đuổi ta đến Thần Thương Bình Nguyên sao? Đến lúc đó nhất định sẽ bị tiền bối nhân vật đánh nổ. Sau đó hắn lại bổ sung: Trong Đại Mạc còn có nhiều vị tổ sư, nói không chừng hiện tại đã đạp vào đường về, có lẽ một hồi liền đuổi theo tới. Các ngươi lập tức liền phải CS tăng tốc. Một đám kẻ đi săn trong mắt chớp động hàn quang, lần nữa đút cho tọa kỵ bí dược. Đều đuổi tới nơi này, không có khả năng từ bỏ. Muốn cấp tốc giải quyết phía trước hai người, Tần Minh truyền âm để Lôi Đình Vương Điểu phối hợp, bao nhiêu chậm lại một tia tốc độ, để những người kia rút ngắn khoảng cách. Xoẹt, có người dương cung bắn tên, giống như bóp méo bầu trời đêm. Tông sư kim viên bên ngoài cơ thể hình thành linh tràng, xoắn nát mấy chục mũi tiện vũ. Nhanh, Tần Minh nhìn thấy phía trước rừng rậm hiển hiện hỏa tuyền biến nhiều, hắn biết sắp đến mục đích. Trong quá trình này, thập bát kỵ tiến thêm một bước tiếp cận, những kẻ đi săn kia cười ha ha, cũng sẽ không tiếp tục bắn tên, cho là lập tức liền có thể săn bắn đối thủ. Tần Minh quay đầu, nhìn thấy bọn hắn đều là tại nhe răng cười, những cái kia nhuốm màu áo giáp, trong tay sáng như tuyết đồ đao, còn có nặng nề côn sắt các loại, đều phi thường chướng mắt. Hắn đáy mắt chỗ sâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trên đại địa một mảng lớn trong rừng rậm nguyên thủy, hỏa tuyền hội tụ, trở thành hồ nước, nơi đây hết sức sán lạn. Tần Minh khống chế Lôi Đình Vương Điểu, đột nhiên vọt lên tận trời, cực tốc cất cao, mà lại, hắn sợ không ổn thỏa, lo lắng chưa kinh động một ít tồn tại, còn đem một cây trường thương đột nhiên ném mạnh hướng đại địa. Âm âm, đột nhiên, trên mặt đất, một đầu to lớn ánh lửa đầu lưỡi mò về trong bầu trời đêm, chừng dài mấy ngàn thước, giống như bài sơn đảo hải, đánh nổ đầy trời sương đêm. Dạng này động tĩnh cực kỳ làm người kinh hãi, so thiên lôi đánh xuống còn muốn tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc. Mặc dù Tần Minh đã sớm chuẩn bị, cũng suýt nữa bị El Yota xuống dưới, cái kia kinh khủng khí lãng, to lớn tiếng nổ, còn có khuếch trương đi ra màu lửa đỏ phù văn, thật muốn chạm đến, hắn tất nhiên muốn lâm vào tuyệt cảnh. Lôi Đình Vương Điểu tại kinh đào hải lãng giống như trong sương đêm sôi trào, nhưng cũng may không có bị đầu kia khổng lồ đầu lưỡi tán phát quang mang lan đến gần. Có thể nói bọn hắn khó khăn lắm ở vào biên giới tuyến bên trên, nhưng thật ra là tại dẫm CS vong tơ hồng. Tần Minh không thể không dạng này đi hiểm, hắn lo lắng trốn ở đầy đủ an toàn độ cao, để sẽ một đám kẻ đuổi giết cũng đi theo trốn qua một kiếp. A, một đám kẻ đi săn kêu thảm, bọn hắn đuổi rất sát, chính là phấn chấn lúc mắt thấy là phải đuổi kịp con mồi, kết quả đột nhiên liền lâm vào trong hiểm cảnh, ngay cả Tần Minh đều khó khăn lắm tránh đi. Cũng đừng có nói không có chuẩn bị bọn hắn. Lúc trước Tần Minh bọn hắn cưỡi phi thuyền chạy tới Đại Mạc lúc, liền từng ở đây bị tập kích, hắn đối với nơi này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dựa theo dư căn sinh thuyết pháp, đầu này ngọn lửa có lẽ là một loại thần bí mà kinh khủng hiện tượng tự nhiên, còn có một loại khả năng đây là mật giáo một vị đại nhân vật di hỏa, nó tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu phá quan, cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, vị tổ sư kia thất bại. To lớn màu lửa đỏ đầu lưỡi phù văn lít nha lít nhít, đem hậu phương tất cả mọi người cầm giữ, không có một tên kẻ đi săn có thể thoát đi. Hỏa long kêu rên, nó thân thể khổng lồ tại đầu này đầu lưỡi trước mặt như là con muỗi, kẻ đi săn áo giáp trước tiên liền phá toái tại trong phù văn hòa tan, dù cho là vị kia đệ ngũ cảnh trung kỳ tông sư cũng đối kháng không được. Hắn mở ra thân thể, trong nháy mắt giải thể, ý thức linh quang muốn tránh thoát, tuy nhiên lại đầu lưỡi trong nháy mắt đem hắn dính trở về. Dù cho là Tần Minh Kim Viên trốn đến đủ xa chỗ, hay là kinh hãi Lôi Đình Vương Điểu treo ở trên không trung, thân thể càng là tại lạnh rung run rẩy, đầu kia, đầu lưỡi, quả thực khủng bố. Tuyệt đối có cường tổ sư cấp chiến lực, những cái kia tọa kỵ gào thét, nhưng căn bản dãy dụa bất động, cấp tốc trở thành máu cùng xương. Ngươi, kẻ đi săn bọn họ nhìn qua phương xa Tần Minh, phẫn nộ, bi phẫn, biệt khuất tới cực điểm nhưng lại không thay đổi được cái gì, nhục thể của bọn hắn trước tiên bị phá hủy, tinh thần ý thức cũng khó có thể đào thoát, thoáng chốc bị xé nứt, rất nhanh liền bị Eliota ăn sạch sẽ. Lúc này chỉ còn lại có lệ quỷ giống như tiếng gào thét, tấm kia ra tiên nhân thế mà cũng bị hỏa hồng đầu lưỡi dính chặt, phù văn đưa nó ăn mòn không gì sánh được ảm đạm. Trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát, nó mặc dù cùng địa tiên có quan hệ, nhưng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tần Minh nói ra, mở ra tân sinh chi nhãn nhìn chăm chú lên, phốc. Cuối cùng, cái kia khổng lồ như núi đầu lưỡi, đưa nó nôn ra ngoài. Giống như là không gì sánh được căm ghét, không thể không nói địa tiên ra thật rất rắn chắc, cũng không có tổn hại, bất quá nó trở nên cực kỳ ảm đạm, không có cái gì quang trạch, cũng không còn chảy máu, nó lung la lung lay, biến mất ở trong màn đêm, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, tương lai lại nháo yêu. Dẫn ngươi đi song thụ thôn, thả lưu lão đầu con diều mài siết ết ngươi. Tần Minh nhìn chằm chằm nó đi xa tàn ảnh, Kim Viên nói: "Ngươi lần này công lao cũng không nhỏ, hơn 10 vị đệ tứ cảnh cao thủ, còn có nửa tàn tông sư đều bị diệt mất, đây tuyệt đối là cỗ nhân mã kia một nửa tinh nhuệ." Tần Minh nói: "Nếu như không phải tiền bối trọng thương vị tông sư kia, ta sao có thể lập công, khẳng định đã sớm siết ết đi." Hắn rất muốn chờ ở chỗ này, đem phía sau đám kia đệ tam cảnh truy binh diệt đi. Thế nhưng là ổn thỏa lý do, hắn quyết định hay là lên đường đi. Dù sao, phía sau kẻ đi săn trong đội ngũ còn có tông sư, Lôi Đình Vương Điều ủy khuất, biểu thị phi hành nhanh một ngày, rất là dã rời, cần nghỉ ngơi, cũng tốt. Liền tại phụ cận chỉnh đốn dưới, Phụng Minh tự nhiên muốn đồng ý, con đường tiếp theo còn trông cậy vào nó, tại bọn hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm. Theo đuôi đệ tứ cảnh cao thủ đuổi tới đám kia thanh niên kẻ đi săn đến, Tần Minh cùng Kim Viên lập đi lặp lại dò xét, xác định không tông sư cấp nhân vật về sau, lập tức hành động. Kim Viên lược trận, nhìn xem Tần Minh khống chế Lôi Đình Vương Điểu đao bổ đệ tam cảnh kẻ đi săn, hắn quả thực rung động không nhỏ, mặc dù hắn đã sớm từng nghe nói Tần Minh tư chất ngút trời, nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn liên sát cao tự thân một cảnh giới kẻ đi săn, vẫn có chút giật mình, bởi vì Tần Minh chém địch tốc độ quá nhanh, lại dùng chính là ngũ hành kỳ công các loại thủ đoạn. Hắn càng xem càng là tâm thần chấn động, theo dương chi ngọc thiết đao không ngừng xẹt qua, ngũ hành thần quang tứ chiếu, giữa không trung những người kia cùng phi thú toàn bộ bị đánh giết. Kim Viên cảm giác thiếu niên này so với cái kia tổ sư thuở thiếu thời còn muốn mãnh liệt. Người ngũ hành kỳ công luyện được không tệ, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tần Minh thu đao về sau, quần áo đều không có nhuốm máu, liền đem thập bát kỵ giết sạch, cũng coi là vì siết ết đi những người kia báo một bút huyết cừu. Kim Viên gật đầu, càng xem hắn càng hài lòng, khó trách Dư Căn Sinh nhiều lần đề cập để hắn chỉ điểm xuống. Tốt, chúng ta trên đường nói. Ở trên đường, vị tông sư này cùng Tần Minh nói về ngũ hành thần công, trong đó mấu chốt nhất là muốn luyện thành cùng ngũ hành có liên quan 5 loại kỳ công. Về phần khống chế thủ đoạn của bọn nó, mặc dù thuộc về bí truyền, nhưng cũng không khó luyện, Tần Minh sớm đã luyện thành Hà Lạc Kinh, Mậu Kỷ Kinh các loại, càng đem Ly Hỏa Kinh luyện đến hoàn mỹ phương diện, thu được mật tàng, hiện tại nghe hắn giảng giải, trực tiếp chẳng khác nào điểm phá giấy cửa sổ, trước đó hắn dựa vào tự thân, kỳ thật cũng tại thực hiện ngũ hành pháp các loại thủ đoạn, sớm muộn có thể triệt để nắm giữ, dưới mắt bất quá là trước thời hạn. Hết chương.